Nam thần quốc dân, cửu thiếu xin thỉnh giáo chú Út tổng tài yêu không nào? Chương 413, góc truyện audio.com. Mấy ngày sau đó, Diệp Sơ Dương liền ở ly trong phòng bệnh bệnh viện, chưa tới ngày thứ ba, sau khi chắc chắn bên ngoài bệnh viện đã không còn phòng viên nữa. Túc Thất mới đưa Diệp Sơ Dương về lại căn hộ, cùng lúc này, sau khi Diệp Sơ Dương về tới căn hộ, Túc Nhất liền báo cáo những tin tức tình báo mới nhất cho cô. Cửu thiếu, người bắn bị thương của cậu đã tìm ra được rồi. Đúng là một tay bắn tỉa không chuyên, chỉ là một người thuộc băng đảng nào đó ở đế đô mà thôi. Nói rõ hơn một chút, Diệp Sơ Dương liếc nhìn anh, bây giờ trong phòng khách tổng cộng chỉ có mấy người họ. Nói rõ ra thì chết sao? Túc Nhất giống như cảm nhận được sự chê bai trong lời nói của cửu thiếu nhà mình. Anh bất giác lúng túng xoa mũi, sau đó liền giải thích rõ ràng, ở bất cứ nơi nào cũng đều có một mặt đen tối và một mặt trắng sáng. Giống như tâm đoàn Evil Diệp Sơ Dương từng gặp thua CV ao mặt đen. Người bán lén Diệp Sơ Dương lần này mặc dù không thuộc vào tổ chức khủng bố khét tiếng như Evil nhưng cũng là người thuộc băng đảng xã hội đen ẩn. Náo ở đế đô, một sát thủ không chuyên nghiệp, còn tại sao sát thủ không chuyên này lại nhằm vào Diệp Sơ Dương? Vấn đề chủ yếu nằm ở việc lúc trước Diệp Sơ Dương đã giải quyết vụ việc Lương Thanh Bình. Lương Thanh Bình trước đây được người đứng đầu tổ phong thủy của chính phủ là Dương Hà cất nhắc lên. Sau khi Diệp Sơ Dương vạch trần thân phận Lương Thanh Bình có vấn đề, Dương Hà liền bỏ trốn, vì người bên trên điều tra được Dương Hà có liên quan tới rất nhiều thế lực. Bình thường cũng nhận hối lộ không ít, bây giờ sau khi Lương Thanh Bình bị bại lộ, Dương Hà sợ người khác sẽ điều tra ra mình sau đó sẽ phải ra tòa. Thế là ông ta liền cuốn gói bỏ chạy. Nói tới đây, Túc Nhất không khỏi cảm khái một tiếng. Anh thực sự cho rằng nếu như Dương Hà chạy trốn như vậy, người của chính phủ có lẽ sẽ không thèm truy bắt ông ta. Vì thế ông ta chạy rồi thì chạy luôn đi. Sao lại còn cảm thấy bực bội quay lại báo thù cửu thiếu là cớ làm sao? Đầu óc có vấn đề à? Sau đó, dưới sự căn dặn của Diệp Tu Bạch, lúc này Dương Hà chắc đã ngồi trong tù ngắm cảnh rồi. Hơn nữa lại còn lại kiểu ngồi tù mọt gông. Nói xong, Túc Nhất dừng lại một lát mới nói tiếp, mà thiếu tướng nói rằng, việc này do sự thiếu chu đáo của chính phủ và quân đội gây ra. Bảo tôi thay anh ta xin lỗi cửu thiếu, nói sau này có cần giúp đỡ gì, anh ta tuyệt đối không từ chối. Đám người Túc Nhất cảm thấy chả trách Mạt Đình Xuyên có thể trở thành bạn bè thân thiết với Tam gia nhà họ. Tình nghĩa này đúng là hiếm có. Nghe Túc Nhất nói xong những lời này, Diệp Sơ Dương chớp chớp mắt đáp một tiếng. Nếu như việc này đã giải quyết rồi vậy thì cô cũng không phải lo lắng nữa. Có điều cửu thiếu à? Khi chúng tôi điều tra vụ việc Dương Hà còn vô tình điều tra ra một việc khác. Có lẽ có liên quan tới việc pháo đài ở thành phố V kép. Túc Nhất sâu sắc cho rằng, theo tính khí của cửu thiếu nhà họ, e rằng cậu ta sẽ có hứng thú với mảng phong thủy kia hơn. Quả nhiên, Diệp Sơ Dương nghe thấy vậy liền nhướng mày. Hào hứng hỏi, việc gì, Lương Thanh Bình là do người khác tiến cử cho Dương Hà. Dương Hà nói rằng, người tiến cử Lương Thanh Bình cho ông ta là một người đàn ông. Không rõ danh tính, mỗi lần gặp mặt anh ta đều mặc áo khoác đen, chưa bao giờ lộ mặt. Dương Hà còn nói, người đàn ông này tự xưng là môn chủ hiện tại của huyền môn. Chỉ cần Dương Hà nghe theo lời anh ta sẽ bảo đảm Dương Hà có thể thăng quan tiến chức. Chứ không chỉ là cầm quyền một tổ phong thủy. Cách chương.